audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thầy Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 435 tiếp theo. Dương Thần sờ sờ cằm, nghĩ một chút. Hỏi địa điểm Viên Hòa Vĩ xong, Lâm Nhược Khê do dự hỏi: Khi nào anh về? Hả? Dương Thần quay đầu cười nói: Nhanh thôi. Em chờ anh về ăn cơm chiều. Lâm Nhược Khê dịu dàng nói. Trong mắt Dương Thần hơi cười, xoay người đi. Khi Dương Thần ra cửa, Lâm Nhược Khê nhìn vợ chồng Viên Hòa Vĩ nói: Nếu hai vị không bận gì, ở lại cùng ăn cơm chiều. Quách Tuyết Hoa nhìn Lâm Nhược Khê hài lòng. Con dâu tuy lạnh lùng thật, nhưng thật ra cũng rất tình cảm, cũng biết điều. Chỉ tiếc cách nói chuyện vẫn không thay đổi được. Dương Tiệp Dư cười nói: Việc thì lúc nào cũng có, nhưng khó được làm khách của cháu dâu. Hai vợ chồng chúng tôi cũng vừa nói về cháu và Dương Thần, không nghĩ hai cháu lại có thể thành vợ chồng. Lâm Nhược Khê nghe thế lập tức hơi đỏ mặt. Vì sao thành vợ chồng? Còn không phải vì chuyện một đêm nghĩ lại còn kinh sợ sao? Nhưng cũng không thể nói để người khác nghe, vẻ mặt ngượng ngùng. Nhìn xem, con dâu tôi thẹn này, cô cũng đừng trêu nó. Không, nó trốn chúng ta đi theo Dương Thần thì làm sao? Quách Tuyết Hòa cười cười nói, mọi người cũng cảm thấy không khí vui vẻ lên, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn đỏ hết cả mặt. Nửa tiếng sau, trong một biệt thự yên tĩnh ở khu Tây của Trung Hải, các biệt thự ở đây cũng chưa có người ở nhiều, phần lớn là được mua để đầu cơ, lác đác có mấy người công nhân dọn dẹp. Con đường nhỏ dưới bóng cây có một chiếc xe BMW đi vào. Theo địa chỉ Viên Hòa Vĩ đưa cho Dương Thần đến đây, nhưng có chút buồn bực. Tăng Mậu không có việc gì còn mua biệt thự làm gì, hay còn muốn ở Trung Hải lâu dài? Thậm chí Dương Thần nghi ngờ rằng Viên Hòa Vĩ đưa tin sai, nhưng cẩn thận nhà họ Viên Hòa Vĩ sẽ không phạm sai lầm. Tất nhiên là bất cứ lúc nào cũng có người theo dõi mới dám cho hắn địa chỉ. Số nhà 288. Khi Dương Thần dừng xe bên ngoài biệt thự, thấy bên cạnh biệt thự được canh gác. Bốn phía đều có các vệ sĩ mặc đồ đen. Trong khu biệt thự yên lặng này rất chói mắt. Khi Dương Thần xuống xe, đi đến cửa chính của biệt thự, các vệ sĩ đoán được có người đến, cũng không tiến lên ngăn cản. Ngược lại, người đứng ở cửa còn mở cửa, giơ tay mời. Dương Thần cười, xem ra Tăng Mậu đã bày mưu tính kế, cũng không biết y hiểu về hắn thế nào, không ngờ tự tin thế. Lúc trước Tăng Tâm Lâm và Hứa Chí Hoành liên kết, thuê lính đánh thuê quốc tế tới giết hắn, bị hắn giết hại. Tăng Mậu chắc chắn biết việc này, còn có thể bình tĩnh. Dương Thần không khỏi tò mò. Đi vào bên trong biệt thự, một bộ đèn pha lê trắng treo trên trần làm cho cả căn phòng nhẹ nhàng thanh lịch. Một chiếc tivi màn hình LED đang chiếu tin tức chính trị. Một người trung niên tóc ngả bạc đang ngồi nghiêm chỉnh cầm một ly rượu. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tăng Mậu thản nhiên nghiêng đầu, làm như nhìn gì đó. Nhìn Dương Thần từ đầu đến chân, cuối cùng cười thoải mái, như một người lớn tuổi nhìn người trẻ tuổi hơn. Muốn uống một ly không? Tăng Mậu nâng chén rượu màu cam đỏ lên. Dương Thần đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, không khách khí cầm lấy chai rượu lên nhấp một ngụm. Dương Thần làm như chai rượu đắt tiền giống như một lon nước có ga. Cậu thanh niên, cậu uống như vậy sẽ không biết được mùi vị rượu. Tăng Mậu tỏ vẻ đáng tiếc, không hài lòng nói. Dương Thần nhếch môi, lộ ra hàm răng còn dính rượu đỏ, cười nói. Dù sao là rượu độc, ngoài tôi, không ai dám uống, phải không? Hết chương 435, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 436. Tôi chỉ muốn như vậy. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói từ phía nào đó chính là cam chịu. Tăng Mậu buông chén rượu trong tay, sau đó cầm điều khiển tivi, giảm âm lượng rồi nói với Dương Thần. Nếu biết là rượu độc, vì sao còn uống? Cũng giống như ông cảm thấy tôi không nên tới, nhưng tôi cố tình đến đây là một đạo lý. Sao cậu biết tôi cho rằng cậu không nên đến?

người trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Là ai? Sao không bấm chuông nhỉ? Vũ Vương hơi giận nói. Để con mở cửa. Trình Tú xoa xoa tay và tạp dề bước nhanh ra mở cửa. Quách Tuyết Hòa đang nói chuyện cũng chạy ra. Nhưng không đợi Trình Tú mở cửa, một tiếng đập mạnh vào cánh cửa gỗ vang lên. Tiếng đập mạnh vang lên, cánh cửa gỗ nặng trịch không ngờ bị người từ bên ngoài đẩy sập xuống. Hết chương 436, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 437, mãnh thú hung tàn. Đột nhiên bị công kích mãnh liệt, làm cho Trình Tú mặt trắng bệch, mở to mắt không thể tin được cánh cửa đã đổ. Ngoài cửa, một bóng người thô lỗ hiên ngang đứng đó, giống như che mất cả mặt trời, lấp đầy cả khung cửa. Người đàn ông có khuôn mặt ngăm đen, mày rậm mắt to, chòm râu có chút bụi, bên trái mặt có một hình xăm. Đó là những chữ khó hiểu, có lẽ là chữ phạm, chữ cổ kỳ bí. Trên người chỉ mặc một áo da đến khuỷu tay, đi đôi găng giống như đấu quyền anh, trước ngực to lớn đeo một vòng đạn. Làm người ta sợ hơn là sau lưng gã là một khẩu súng máy. Nếu là người biết về súng, rất nhanh có thể thấy đó là súng Gatling M134 do Mỹ chế tạo. Loại súng hạng nặng này có thể bắn hàng ngàn phát mỗi phút, gấp bội lần súng máy bình thường. Loại súng này cũng chứa được rất nhiều đạn, nặng đến 30 kg. Hơn nữa vì có lực phản, sức bật kinh người, thường thường được trang bị trên trực thăng để tiến hành bắn phá xuống mặt đất với quy mô lớn. Đã từng có người đánh giá loại súng này bắn ra không có loại sinh vật nào có thể sống sót. Người đàn ông hiện giờ cũng là một người đang đem súng đạn, rõ ràng có tư thế của một máy bay trực thăng võ trang. Phải biết rằng vì loại súng này có lực phản mạnh, nếu người đàn ông này có thể sử dụng súng, chứng tỏ có cánh tay rất khỏe mạnh. Còn việc đẩy đổ cánh cửa bằng một tay, đối với người đàn ông này mà nói, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Người đàn ông chỉ nhìn qua Trình Tú, vẫn chưa làm gì, sau đó xoay người đi vào sân. Lúc này Quách Tuyết Hòa cùng vợ chồng Viên Hòa Vĩ đều chạy ra. Bọn họ thấy tiếng động như thế, đều vội vàng đứng lên. Chỉ có Lâm Nhược Khê vẻ mặt không thay đổi. Sau khi nhìn thấy tình hình, nháy nháy mắt, sau đó đi đến cạnh Trình Tú, kéo Trình Tú về thực tại, kéo kéo cánh tay Trình Tú, để cô phía sau mình. Trình Tú tuy rằng có đánh nhau với một số tên côn đồ, nhưng chưa từng gặp qua tình trạng này. Dù sao mới là cô gái 19 tuổi, run rẩy trốn đằng sau Lâm Nhược Khê, nhưng vẫn rất tò mò, làm cô không thể không ló đầu ra ngoài nhìn. Lúc này trong sân đã có hơn 10 người đang đứng, giống như tử thế từ trên trời rơi xuống. Đều là những người đàn ông súng vác vai, đạn lên nòng. Trong tay mỗi người đều cầm một súng máy màu đen. Có mấy người bên hông còn có dao găm. Phần lớn đều phong trần mệt mỏi, vẻ mặt cương quyết, ánh mắt sắc bén. Cao Quốc Hùng danh tiếng trước đây đang đứng ở đường mòn phía ngoài biệt thự, ngậm một điếu xì gà, đeo kính râm, nhìn người đàn ông quay ra. Cao Quốc Hùng thận miệng cười nói: "Đội trưởng Đức Luân thật sự là sức mạnh hơn người." Người đàn ông được gọi là Đức Luân thận trọng nói: "Ông chủ Cao, mỗi đầu người 1 triệu, đã hẹn trước thế rồi." Giọng người đàn ông rất rõ ràng, vừa nghe đã biết không phải người Trung Quốc. "Tất nhiên, tất nhiên." Cao Quốc Hùng lấy trong túi ra một tờ chi phiếu, một tay cầm điếu xì gà, cười nói: "Giết người toàn vẹn, làm ngay tại đây." "Chúng tôi không nhận chi phiếu." Đức Luân nói. "Ờ, đúng đúng, tôi thiếu chút nữa quên mất. Yên tâm, đội trưởng Đức Luân, chẳng lẽ tôi dám lừa các anh sao? Sau này tiền đặt cọc sẽ thanh toán." Cao Quốc Hùng nói. Đức Luân gật gật đầu, hiển nhiên cũng tự tin rằng đám thường nhân nhát gan này không dám trêu chọc bọn gã. Vì thế vùng tay lên, tất nhiên là ra lệnh cho cấp dưới. "Nghe giọng chúng hình như là người Myanmar." Vẻ mặt Viện Hòa Vĩ nghiêm trọng nói: "Xem ra không phải là người dễ đối phó. Theo kinh nghiệm của tôi, những người này hẳn đều là xuất thân từ quân nhân. Tính chất quân nhân rất rõ ràng trên người họ." Dương Tiệp Dư nói: Lúc này Cao Quốc Hùng bảo Đức Luân đợi một chút, đi lên trước vài bước, như cười như không nói. Hai vị nhà họ Viên, thật không nghĩ là ông bà vẫn chưa đi. Viên Hòa Vĩ vừa nghe vậy, lập tức hiểu ngay. Cao Quốc Hùng là Tằng Mậu cố ý để lộ chỗ y ở. Giờ mới biết thật sự là quá muộn. Cao Quốc Hùng cũng không phủ nhận, trong mắt gã, mấy người này đều là thành sắc chết hết rồi. Tôi không sợ các ông bà, bởi vì hôm nay tôi sẽ không vì ông bà là người nhà họ Viên mà làm khác. Ban đầu tôi chỉ định giết Lâm Nhược Khê, nhưng người đàn bà thối tha. Nhưng nếu ông trời muốn tôi giết luôn ông bà, tôi cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của ông trời. Cậu cho là cậu ra tay với chúng tôi, cậu sẽ có kết cục tốt sao? Dương Tiệp Dư lạnh lùng nói. Cao Quốc Hùng hừ nói. Tôi không thể giết ông bà, cũng có kết quả như tôi ngày hôm nay, đều là vì Lâm Nhược Khê. Nếu ông bà thấy lạ, thành quỷ trên đường, thì cũng trách Lâm Nhược Khê đi. Tôi còn muốn sống thêm vài năm an nhàn trên đời cơ. Nói xong, Cao Quốc Hùng nhìn Lâm Nhược Khê, ánh mắt tham lam. Thật sự đáng tiếc, nếu trước kia cô theo tôi thì tốt biết bao. Một cô gái xinh đẹp như vậy, hôm nay phải biến thành một xác chết khô. Lâm Nhược Khê không nói một câu nào, trong lòng cô lúc này không còn cảm giác sợ hãi. Hiện giờ cô thấy Cao Quốc Hùng thật đáng thương, giống như một con chó điên. Điều duy nhất làm cô cảm thấy tiếc nuối khổ sở chính là vì cô mà liên lụy đến các Tuyết Hoa, vợ chồng Viên Hòa Vĩ, Trình Tú, Vũ Vương. Nếu có thể, Lâm Nhược Khê rất hy vọng đi lên trước để Cao Quốc Hùng bắn chết cô, sau đó đổi lấy tính mạng những người khác. Nhưng lý trí cho Lâm Nhược Khê biết việc này là không thể. Cao Quốc Hùng và Tằng Mậu hao tổn tâm sức, lợi dụng nhà họ Viên tiến hành kế điều hổ ly sơn, tất nhiên là phải cá chết lưới rách, không thể để thừa lại hậu họa. Giết sạch mọi người mới đáng để chúng làm như vậy. Rất xin lỗi, tuy rằng con cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng thật sự là con đã hại mọi người. Lâm Nhược Khê không để ý đến Cao Quốc Hùng, mà là nhẹ nhàng nói với mấy người Quách Tuyết Hoa. Quách Tuyết Hoa và Dương Tiệp Dư nhìn nhau, chỉ biết cười khổ. Vũ Vương đang nấu cơm trong phòng bếp, đi ra ngoài phòng khách. Thấy cảnh này, bà sợ hãi vội vàng nắm chặt hai bàn tay của Lâm Nhược Khê, không biết làm thế nào cho phải. Chỉ biết không ngừng nhìn xung quanh, mong có người đến cứu mọi người. Lúc này, nói xong hết thảy những lời muốn nói, cả Quốc Hùng lùi lại mấy bước. Đức Luân thấy thế biết nên ra tay, vì thế quay đầu ra hiệu cho hai cấp dưới. Hai người đàn ông mắt sờ sắc tiêu điều đeo trên người khẩu súng AK. Đối với những người sắp bị bắn chết trong phòng, bọn họ hoàn toàn không có cảm giác gì. Thật sự giống như lò mổ, giống như đồ tể giết gia súc, mãi rồi thành thói quen. Chúng ta nhanh chóng trốn vào trong đi, không thể ngồi chờ chết, nghĩ cách chạy trốn về phía sau. Viên Hòa Vĩ quay mặt nhìn người phụ nữ nói. Nhưng vừa dứt lời, đột nhiên tiếng súng bên ngoài vang lên. Tiếng súng liên tục, nhưng không phải súng AK của hai gã đàn ông, mà là tiếng súng ở ngoài bắn vào. Đám cỏ và mấy bụi cây bị bắt nạ bạt đi, cháy xém, thậm chí đạn găm cả vào tường của biệt thự. Địch tập kích, giải tán phản kích. Đức Luân điềm tĩnh ra lệnh, mấy tên vừa nãy định bắn giờ trở tay không kịp. Mấy người Myanmar không chút hoang mang, ẩn nấp và nhanh chóng di chuyển, gỡ vũ khí xuống, bắt đầu hướng ra phía kẻ thù đột nhiên tấn công chúng phản kích. Cho dù viên đạn sượt qua trán họ, cũng không thể làm bọn họ sợ hãi. Đức Luân thận tay hoảng sợ, một tay kéo cả Cao Đức Hùng đút trốn vào bụi cây phía sau y. Mấy người Lâm Nhược Khê và Viên Hòa Vĩ ở trong phòng thấy cảnh tượng bên ngoài hết sức ngạc nhiên. Chỉ thấy hơn 10 người mặc áo các màu, cả nam cả nữ, không biết từ lúc nào đã vào trong sân. Mỗi người đều cầm súng ống trong tay, nhanh chóng di chuyển bắn loạn xạ về phía đám lính đánh thuê Myanmar. Phía trước 11 người. Một gã Myanmar dùng tiếng địa phương nói. Phía tây 6. Một người khác nói. Phía bắc 4 người. Những người lính trao đổi ngắn ngủi. Từ bốn phía của sân, mấy người đàn ông và phụ nữ đều tiến vào rất nhanh, phần lớn là cầm trong tay súng ống, đồng thời có người cầm cả dao găm. Những người này tất nhiên là đội quân tinh nhuệ của hội Hồng Kinh bảo vệ Sắc Vi. Tuy nhiên ngày thường cũng không ai thấy, chỉ vì hôm nay có tình huống đặc thù, sắc vì tăng cường bảo vệ, không nghĩ lại có tác dụng. Chẳng qua những người bảo vệ này trong hội Hồng Kinh có thể là cho là tinh nhuệ, nhưng so với những người có trình độ chuyên nghiệp, thậm chí là lính đánh thuê chuyên nghiệp, vẫn còn vô cùng yếu, tay bắn súng cũng không chuẩn. Tiếng súng lúc này vang lên, làm rung động cả bầu trời, làm cho khói thuốc súng tràn ngập sân. Vài tên của hội Hồng Kinh đã bị bắn cho máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bởi vì sân quá nhỏ, rất nhanh, ba mươi mấy người vệ sĩ lập tức vọt đến chỗ người lính Myanmar. 4-5 người lao vào nhau, đấm đá loạn lên. Tình hình này, súng ống có vẻ vướng víu, ngược lại mã tấu giao găm lại thuận lợi, thậm chí nắm tay và chân đều có tác dụng. Với những người lính đánh thuê này, kỹ xảo đánh nhau hiển nhiên là tốt. Những tay đấm của hội Hồng Kinh tấn công cũng khó làm bọn họ ngã, đừng nói là giết chết. Đức Luân không thay đổi vẻ mặt, rút mã tấu ra, liên tục chém giết mấy tay đấm, mặt dữ dằn quay sang cấp dưới nói vài câu. Mấy tay lính đáp một tiếng, vẻ mặt lập tức dữ tợn quay người hướng về phía biệt thự, nơi mấy người Lâm Nhược Khê đứng. Đức Luân hiển nhiên là định tính giết mục tiêu, rồi sau đó phá vòng vây. Dù sao ở đây lâu bất lợi cho bọn họ lui. Chạy mau! Viên Hòa Vĩ thấy thế vội vàng hét lên để mấy người phụ nữ chạy. Nhưng tên lính Myanmar này giết người đã quen, nhanh không thể tả, đã giơ AK lên, hướng về phía mục tiêu. Một tiếng kim loại gãy vàng lên giòn tan, một ánh rào sáng choang hiện ra. Tên lính Myanmar không ngờ bị chém đứt thân súng. Một bóng người mặc màu hồng đen không biết từ lúc nào đứng sau người lính. Khi người lính quay người thì một đường đao xẹt qua mặt y. Máu tươi từ mặt và cổ bắn ra, mấy tia máu bắn cả lên người mặt cầm đao. Sắc Vi. Trong phòng, Quách Tuyết Hòa là người đầu tiên nhìn thấy người cứu bọn họ là ai. Đúng là Sắc Vi đang mặc một bộ quần áo bó màu hồng đen, cầm đao trong tay. Lúc này mà Sắc Vi giống như sương lạnh, ánh mắt làm người ta sợ hãi. Máu của tên lính vưa trên làn da trắng nõn của cô, giống như đâm cánh hoa hồng, làm người ta không rét mà run. Tóc dài bay trong gió, cầm đao nhuộm đầy máu tươi, lẫm liệt canh giữ trước cửa. Sắc Vi lúc này giống như một chiến thần không thể lay động. Nhìn mấy người trong phòng một chút, khi nhìn đến Lâm Nhược Khê, trong mắt Sắc Vi có một tia dao động. Đồng thời sắc mặt Lâm Nhược Khê cũng thay đổi nhìn Sắc Vi. Lâm Nhược Khê nhận ra Sắc Vi, tuy rằng đến giờ chưa từng hỏi Dương Thần xem cô là ai, nhưng Lâm Nhược Khê lại không thể quên. Dương Thần tình nguyện làm trò ngay trước mặt cô vì người phụ nữ này. Hai người phụ nữ nhìn kỹ nhau, bao gồm nhiều điều không thể nói, đủ mọi cung bậc tình cảm. Bên ngoài sự chém giết đầy máu tanh, thật giống như hư ảo và khó có thể nghĩ đến. Vợ chồng Viên Hòa Vĩ đương nhiên biết Sắc Vi là ai. Lúc trước bọn họ có tham gia trợ giúp hội Hùng Kinh tiêu diệt Đông Hưng, cho nên nhìn thấy Sắc Vi xuất hiện đều nhẹ nhàng thở phào, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cẩn thận! Trình Tú hét lên một tiếng. Sắc Vi chĩa mũi chân xuống đất, nhanh nhẹn tránh, gần như sai một ly. Không biết khi nào Đức Luân đã vọt tới trước mặt. Con đàn bà này, chết đi! Đức Luân thẹn quá hóa giận, cấp dưới của y đều là những quân nhân Myanmar tinh nhuệ. Dù thế nào thì chết cũng là một tổn thất lớn. Hơn nữa, hiện tại tình hình y hoàn toàn không thể khống chế. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này đơn giản, lúc này lại đang đứng trong lửa bỏng. Thần sắc vì thần thủ rất nhanh, Đức Luân không muốn lãng phí thời gian, gỡ khẩu Gatling màu lựu sau lưng xuống. Khẩu súng nặng trịch trong tay y giống như một món trò chơi không đáng nhắc đến. Hội trưởng cẩn thận, súng có hỏa lực mạnh. Dương Tiệp Dư có tư chất của huynh trưởng, rất hiểu biết về vũ khí, lúc này cảm thấy căng thẳng. Các người đều phải chết. Đức Luân cũng không nói nhiều, mỗi phút 1000 phát bắn, y chỉ cần giơ súng lên phía trước bắn, toàn bộ có thể bị giết chết. Vừa nói xong, Đức Luân hùng dữ bóp cò súng. Hết chương 437. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 438.

thực sự làm cô bị choáng. Cô gái, cô là đối thủ không tồi. Đức Luân đột nhiên nhếch môi. Đáng tiếc, tôi còn chưa muốn chết. Sắc Vi nắm chặt Sa Ưng, đang định bắn, không nghĩ Đức Luân chợt di chuyển. Không xong. Sắc Vi đột nhiên ý thức được cô vẫn đánh giá sai Đức Luân. Đức Luân vừa di chuyển đã đến bên trái mọi người, tay nắm khẩu Gatling, nhếch mẹ. Nhếch miệng nhìn Sắc Vi cười tàn nhẫn. Đều là tìm cái chết. Súng máy bắt đầu bắn ra những tia lửa đạn. Sắc Vi đau khổ nhắm mắt lại. Cô biết mình thua, không có người đàn ông kia giúp đỡ, cô vẫn còn kém nhiều lắm. Mấy người Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hoa không có thời gian để hiểu vì sao lại thế. Thậm chí, Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hoa còn đang sợ hãi, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Nhưng dù Sắc Vi nhắm mắt đón chờ cái chết, lại thấy tiếng súng máy im hẳn, không xảy ra gì cả. Sắc Vi mở mắt ra, quay đầu nhìn sang phía Đức Luân. Mấy người Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hoa cũng đờ đẫn nhìn sang đó. Khi mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, một người xuất hiện như trong phim. Chỉ thấy một dáng người mặc quần bò màu nâu, giày da màu nâu, đôi tay trắng nõn, tóc vàng đeo kính đen, thản nhiên đứng ở đó. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua, cô ăn mặc đơn giản đến tùy tiện, nhưng làm người ta cảm nhận được vẻ đẹp hoàn mỹ. Khí chất của cô làm người ta sinh ra lòng ghen tị. Một hình ảnh trái ngược, tay trái của cô không ngờ giữ một khẩu Gatling. Khẩu súng nặng đến 30 cân trong tay cô không hề là gì, chỉ giống như một thứ đồ chơi của trẻ nhỏ. Thực sự nếu không đủ kỳ lạ, thì giày của cô dẫm lên không phải sàn nhà, mà là cơ thể Đức Luân, chết chưa nhắm mắt. Người phụ nữ da trắng dường như không thấy vẻ mặt giật mình của mấy người Sắc Vi, cũng không để ý đến phản ứng của xung quanh khi đột nhiên cô xuất hiện. Khi Đức Luân chết, bình tĩnh gỡ kính ra, lộ ra đôi mắt màu xanh đầy đam mê. Chào mọi người, tôi là Christine, rất vui được gặp mọi người. Dưới ánh nắng chiều, nụ cười của Christine rạng rỡ đến lạ, giống như che cả ánh mặt trời. Hết chương 438, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 439, lời không thể ngăn. Trên thực tế, nếu Christine không tự giới thiệu, thì có lẽ những người ở đây đã do dự một chút, nghi ngờ có phải mình hoa mắt hay không. Vì sao ngôi sao điện ảnh hàng đầu của thế giới đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Cách ăn mặc lại còn có súng máy, giết đám lính đánh thuê, rồi chào bọn họ. Nhưng Christine vừa thừa nhận thân phận của mình, làm cho mọi người ở đây thêm phút chút luống cuống, bởi vì họ không thể tưởng tượng có cuộc gặp gỡ như vậy. Ai nghĩ có một ngày sẽ gặp được ngôi sao nổi tiếng quốc tế đến nhà, giết tên sát thủ cứu mình, nằm mơ cũng khó thấy. Mọi người hình như gặp phiền toái gì? Christine không ngờ là nói tiếng Trung. Lúc này cảm giác cô không phải là ngôi sao của Mỹ. Hơn nữa, cô cũng không để ý về mặt khác thường của mọi người, mà nhìn đống hỗn độn ngoài sân, đối với máu tanh không hề có chút sợ hãi. Hình như có người muốn đến giúp chúng ta. Vừa dứt lời, hai bóng đen lập tức nhảy qua tường, giống như hai tia điện. Sau khi đám lính đánh thuê kinh ngạc, thì cổ họng hai người lính đánh thuê đã phụt máu. Hai bóng người không ai khác chính là sau khi Dương Thần báo tin, Molins và một đội viên khác Fanny của tiểu đội Hải Ưng đã đến. Đáng tiếc, hai người vẫn đến chậm. Thuận tay dùng mã tấu giết hai người lính đánh thuê, Molins vội vàng nhìn tình hình trong phòng. Nếu người nhà của Minh Vương đã bị tổn thương, thì hậu quả y không thể gánh được. Khi thấy mấy người Lâm Nhược Khê bình yên vô sự, chỉ bị sợ hãi một chút, Molins mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Molins kinh ngạc nhìn Christine đang cầm súng máy. Bất chấp trong sân còn 7-8 gã lính đánh thuê Myanmar, Molins trực tiếp quỳ gối, nhìn về phía Christine cúi thấp đầu. Fanny nhìn thấy hội trường, không ngờ có hành động kỳ quái này. Nhìn sang, khi thấy Christine, vẻ mặt trở nên sợ hãi, quỳ rạp xuống đất. Rất vinh hạnh có thể gặp ngài ở đây, thưa ngài. Molins trịnh trọng nói. Christine lờ đễnh nhếch môi. còn có người không giết sao? Molins nghiêm mặt vui vẻ nói, vâng. Sau đó nhìn Fanny, nhanh như gió đi đến bên mấy người lính đánh thuê. Mấy người này cũng không có ý đồ phản ứng lại, nhưng cơ thể cũng không phản ứng kịp. Trong nháy mắt, mấy người đã bị giết hết. Mặc dù là những người lính đánh thuê tiêu chuẩn cao của châu Á, nhưng đối với Hải Ưng mà nói, chỉ là tiêu chuẩn mới. Ngay cả đặc công cũng không tính đến, không nói gì đến những người lính này. Cho nên từ đầu cũng không dùng đến súng. Cao Quốc Hùng giống như người mất hồn, toàn thân toát mồ hôi. Khi Molins nhấc y lên như bao hàng, ném xuống trước mặt mọi người, Cao Quốc Hùng sợ tới mức tè ra quần, làm xung quanh y toát ra mùi khó chịu. Nhìn mọi người vẻ tội nghiệp, cả người run rẩy, không dám nói câu nào. Ôm mộng không thành thì chết, nhưng y vẫn bị hình ảnh giết người trước mắt dọa cho choáng váng. Thưa ngài, xin hỏi có cần giết người này không? Molins nhìn Christine hỏi. Y cho rằng giết Cao Quốc Hùng là việc làm ghê tởm. Christine còn cười cười và nhìn mấy người Lâm Nhược Khê. Đây là người thuê nhóm lính này, mọi người thấy có đáng giết không? Sắc Vì cũng thế, mấy người Quách Tuyết Hòa và Viên Hòa Vĩ cũng thế, đều đang mơ mơ màng màng. Đột nhiên có nhiều thay đổi, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng thật ra Lâm Nhược Khê từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn Christine nói. Giao y cho cảnh sát, giết y không có ý nghĩa. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp của Christine lộ vẻ thích thú, nhìn Molins phất tay, đồng thời hỏi lại. Xin hỏi là vợ của Dương Thần sao? Khi Christine đánh giá mình, Lâm Nhược Khê tất nhiên cũng nhìn cô. Cô có lẽ biết vì sao Christine đến đây. Dù sao trận đấu ngôi sao Ngọc Lôi sắp bắt đầu, Christine là giám khảo nên đến Trung Quốc. Chẳng qua cô không nghĩ người phụ nữ này sẽ xuất hiện bằng cách vô cùng kỳ lạ như vậy. Trong đời thực, Christine cũng vô cùng nhuần nhuyễn như tác phẩm điện ảnh. Tuy rằng Lâm Nhược Khê không quan tâm, nhưng cảm thấy chưa có người phụ nữ nào có thể so sánh với cô về vẻ đẹp. Nhưng hôm nay cô phát hiện, nếu không tính đến sự khác biệt về thẩm mỹ phương Đông và phương Tây, thì Christine thật sự là người hoàn mỹ. Tôi là Lâm Nhược Khê, thật sự là lần gặp mà tôi không ngờ, cô Christine. Lâm Nhược Khê thân thiện bước lên, giơ bàn tay mềm mại chẳng nói ra, vẻ mặt không thể hiện nhiều tình cảm lắm, vẫn lạnh lùng như cũ. Christine cũng cười cười ngọt ngào, bắt tay Lâm Nhược Khê. Vì sao không cười một chút? Đây là buổi chiều đáng nhớ, cô Lâm và cả nhà vượt qua mối nguy lớn. Việc này không có gì đáng cười, Lâm Nhược Khê nói, đồng thời nhìn Sắc Vì đang thở dốc phía kia. Hiển nhiên cuộc giao đấu ngắn ngủi vừa rồi đã làm Sắc Vì mệt mỏi. Christine cũng nghĩ đến một việc khác, cười khanh khách nói. Cô Lâm, không phải cô nghĩ là tôi là một tình nhân nào đó của chồng cô? Cô đừng nghĩ oan cho tôi cũng không phải người phụ nữ không có lễ nghĩa. Tuy rằng hắn rất nhiều phụ nữ, nhưng tôi không phải là một trong số đó. Cho nên, nếu cô bất mãn vì thế, hoàn toàn có thể yên tâm. Lời không thể ngăn hoàn toàn là ở sau đó. Người khác nhìn không thể nào quen được. Christine đắc ý nói xong mới phát hiện những người ở đây đều có chút xấu hổ. Đặc biệt là Sắc Vi, vừa mới bình tĩnh lại một chút, mặt lại đỏ như trái táo chín. Quách Tuyết Hòa ngượng ngùng nhìn vợ chồng Viên Hòa Vĩ và Dương Tiệp Dư. Còn của mình Trăng Hoa, không ngờ đến người nước ngoài cũng biết. Còn Vũ Vương và Trình Tú vẫn đang trong giai đoạn kinh hãi, nên cũng không để ý nhiều. Tôi đi trước. Sắc Vì cảm thấy ở lại không tốt, nên lập tức bước ra ngoài. Nhìn mấy người cấp dưới, bảo mấy anh em hội Hồng Kinh thu dọn tàn cuộc. Sau đó mình đi nhanh về nhà. Quách Tuyết Hòa nhìn và Lâm Nhược Khê đều tỏ vẻ nghi ngờ. Hai người không nghĩ người đột nhiên đến cứu mình là cấp dưới của Sắc Vi. Nghĩ đến bàn nãy Dương Tiệp Dư vừa gọi Sắc Vi là hội trưởng, không hẹn cùng đoán chắc thân phận của Sắc Vi. Cao Quốc Hùng lập tức bị người của hội Hồng Kinh mang đi. Mấy thi thể trong sân cũng bị dọn đi. Cũng bắt đầu có người dọn dẹp dấu vết đánh nhau. Một lát sau, một chiếc BMW màu trắng chạy như bay dừng lại. Một đám bụi mù dừng lại ngoài cửa. Dương Thần bước xuống xe, đi vào đám lộn xộn trong sân. Khi nhìn thấy bức tường của biệt thự bị đổ, thấy mấy người Lâm Nhược Khê bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở phào. Nhưng thấy bóng Christine, Dương Thần lập tức có chút đau đầu, cười khổ đi lên phía trước hỏi. Sao đột nhiên em tới đây? Cũng không báo trước một tiếng. Nếu em không đến sớm thì người vợ xinh đẹp của anh có thể đã xảy ra chuyện. Christine nói dẫm lên người Đức Luân vài cái. Thấy Dương Thần không hiểu, Quách Tuyết Hòa nhìn Dương Thần nói lại chuyện vừa rồi mới xảy ra. Sau khi nghe xong, Dương Thần sầm mặt, nhìn những xác chết trong sân, cũng hiểu được phần nào chuyện vừa xảy ra. Trong lòng nghĩ lại cảm thấy sợ, không nghĩ Cao Quốc Hùng sẽ thuê người đến. Sắc vì thật sự không thể ngăn cản được. Hắn vẫn thật sơ suất. Lúc trước nói chuyện với Thái Ngừng ở biệt thự, thời gian đó thiếu chút nữa biến thành một thảm kịch khó có thể bù đắp. Không chỉ người nhà hắn, ngay cả Sắc Vi cũng sẽ chết. May mắn ông trời vẫn thiên vị hắn, cũng không để hắn hối hận cả đời. Có thể chuyện này là một bài học. Lúc này Dương Thần nhìn Christine có chút cảm kích. Không cần cảm ơn tôi, nếu không tôi sẽ kiêu ngạo. Christine nghiêm trang nói. Dương Thần lắc đầu, người phụ nữ này không giống như vẻ bề ngoài. Ngược lại hỏi Quách Tuyết Hoa. Sắc Vi đâu? Hắn hơi lo lắng, không biết Sắc Vi có bị thương hay không. Vừa mới về nhà, không biết có việc gì không, hay là con qua xem. Quách Tuyết Hòa thân thiết nói, cũng không quan tâm đến thân phận nhạy cảm của Sắc Vi. Dương Thần đang do dự, nhìn về phía Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê tránh ánh mắt của Dương Thần, nhìn Vũ Vương nói. Vũ Vương, buổi chiều công ty con có việc phải giải quyết, bảo mọi người trong nhà dọn dẹp chuẩn bị một chút. Chỗ nào bị tổn hại thì sửa nhanh. Con đi trước, tối không cần chờ con ăn cơm, hẳn là khuya con mới về. Nói xong, Lâm Nhược Khê nhìn Quách Tuyết Hòa chào rồi đi. Mọi người ở đây không phải là đầu gỗ, rõ ràng cảm nhận được Lâm Nhược Khê đang trốn tránh việc gì. Quách Tuyết Hòa có chút khó xử thở dài. Ban đầu bà đứng về phía Lâm Nhược Khê, dù sao cũng là người một nhà. Nhưng việc xảy ra vừa rồi, bà cũng có chút khó xử. Hóa ra người phụ nữ đó là tình nhân của Dương Thần sao? Vừa rồi tình nhân muốn bảo vệ vợ, thật sự là cảm động. Christine lập tức hiểu mọi việc, cảm thấy kỳ lạ, hào hứng nói. Cô không thể nói ít đi vài câu sao? Dương Thần hiển nhiên rất hiểu người phụ nữ lời không thể ngăn này. Christine giả vờ giả vịt bước ra phòng ngoài, đưa tay ném khẩu súng sang một bên. Tốt, nói như người Trung Quốc các anh, nhà nào cũng có chuyện khó nói. Tôi chỉ không nghĩ người không coi phụ nữ ra gì sẽ có lúc đau đầu vì phụ nữ, cho nên cảm thấy hứng thú thôi. Cô nói ít đi vài câu đi. Giọng Dương Thần nặng thêm, thậm chí hận không thể xông lên đánh nhau với người phụ nữ này. Christine cười cười, vẻ mặt nhìn Molins và Fanny có chút tự đắc nói. Nhìn xem, thần tượng của mọi người làm tôi không biết làm sao nữa rồi. Nói xong, Christine biến mất như một cơn gió. Ngoài Dương Thần, những người ở đây không biết cô làm thế nào rời đi. Hết chương 439, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 440, nước chanh. Mặc dù trong con mắt của rất nhiều người ngoài, đối tượng tấn công chính là lần này công ty quốc tế Ngọc Lôi đang còn nằm trong tình trạng tê liệt. Khi phiên giao dịch chứng khoán Mỹ bắt đầu, quốc tế Ngọc Lôi sẽ bị ép phân chia không còn một mảnh xương cốt. Nhưng người nắm giữ toàn bộ sự việc giống như Dương Thần, Lâm Nhược Khê và những người nhà họ Viên và đội Athena của quốc tế Ngọc Lôi còn lại hoàn toàn không quan tâm đến những mối nguy này. Nếu có 50 tỷ tiền vốn còn không thể khắc phục khó khăn thì quá đúng như Lâm Nhược Khê nói với Athena. Tôi thuê mọi người không phải để nói những lời vô nghĩa. Thật sự có thể thiệt hại cũng chỉ có Lâm Nhược Khê quan tâm đến việc nhà cũ bị phá hủy rất nhiều chỗ, sửa chữa lại mất không ít thời gian. Hơn nữa, dù sửa như thế nào cũng không thể giống như trước kia. Đương nhiên qua việc lần này, người trong nhà ít nhiều có hiểu biết hơn về Dương Thần. Lâm Nhược Khê trực tiếp chọn cách lảng tránh Dương Thần, không nói lời nào đến quốc tế Ngọc Lôi giải quyết công việc. Các triết nhân đã nói, cách khinh miệt người khác hoàn hảo nhất chính là im lặng. Dương Thần ngược lại không biết là Lâm Nhược Khê khinh thường hắn, nhưng tức giận là chắc chắn.